Chương 537, quyết đấu đỉnh cao. Muốn ta chết nhìn thẳng ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nú bao vây ủ trì hạ nguyệt, ủ trì hạ mạ đa dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang nghe xong ủ trì hạ nguyệt lời nói về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, ủ trì hạ nguyệt, coi như ngươi khôi phục có chút ít lực lượng, nhưng là không nên nói lung tung mạnh miệng chỉ bằng ngươi bây giờ, muốn giết chết ta nhất định chính là người si nói mộng giống nhau được ngươi đã muốn ta chết, ta đây cũng không nhất định lại bảo tồn thực. Lực hiện tại, ta để ngươi xem một chút tam vị ý dô bù chân chính là lực lượng để cho ngươi biết một chút về, ta là bực nào được gọi là mạnh nhất gì nụ gì kỳ đi ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang vừa dứt lời, là có thể chứng kiến đệ tứ mỹ dục mất khoang sau lưng ba cái đuôi, trong nháy mắt đem đệ tứ mỹ dục mất khoang bao vây ở tại bên trong. Mà ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nụ trong bao ủ chỉ hạ nguyệt, lúc này tuy là đã bị cửu hận che đôi mắt, nhưng hắn ý thức chiến đấu vẫn chưa mất đi. Mắt thầy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, chuẩn bị sử dụng tam vị ý dô bù lực lượng để chiến đấu. Ở thành thuộc thể hình hình thái sở xạ nú bao vây ủ chỉ hạ nguyệt không chút do dự nào, huy động xa ưu cái cánh tay nắm chặt tu la lợi nhận, trong nháy mắt đi tới ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dưới sự khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang trước mặt lạc nguyệt lưu tu la chém thép chợt hiện thỉnh thịch nắm chặt sáu chuôi tu la lợi nhận. Cái kia dường như sáu tay tu la một dạng thành thủ. Thể sở xạ nụ, đem vật cầm trong tay tu la lợi nhận đâm thẳng hướng về phía trước bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang. Nếu như tỉ mỉ quan sát, là có thể chứng kiến cái kia sáu chuôi tu la lợi nhận bên trên, toàn bộ quấn vòng quanh tinh chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ. Hiển nhiên, ủ chỉ hạ nguyệt là ở bao vây lấy thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ dưới trạng thái. Sử dụng lạc nguyệt chạy bí thuật đi đối phó trước mặt bị ủ trì hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang. Nhưng mà, để ủ trì hạ nguyệt cũng không từng muốn đến là, tam vị ý dỗ bù đuôi cư nhiên như vậy kiên cố làm tu la lợi nhận rơi vào tam vị ý dỗ bù ba cái đuôi bên trên lúc, cư nhiên va chạm ra khỏi chói mắt hỏa diễm, nhưng là tu la lợi nhận cũng không có đả thương vừa đến tam vị ý dỗ bù đuôi. Mà khi ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu tu la chém thép chợt hiện, không có đạt được ủ chỉ hạ nguyệt dự tính hiệu quả lúc, ở tam vị ý dô bù đuôi bao vây đệ tứ mỹ dục mất khoang, trong thân thể bỗng nhiên toát ra rất nhiều kiên cố sắc ngoài. Những cái này sắc ngoài dần dần ngưng tụ lại cùng nhau, dần dần để đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể càng biến càng lớn. Ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể đã biến thành một cái quái vật lớn, hơn nữa ngay cả đệ tứ mỹ dục mất khoang răng rấp, đều xảy ra biến hóa cực lớn trong chớp nhoáng này. Ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, đâu còn là bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang. Trong chấp nhóm này, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt nhất định chính là, bị ủ chỉ hạ mã đạ dạ khống chế tam vị ý dô bù nhà thân là tam vị ý dô bù gì nụ gì ký đệ tứ mỹ dục mất khoang. Rốt cuộc ở ủ chỉ hạ nguyệt dưới sự bức bách, đem tam vị ý dô bù lực lượng hoàn toàn triển hiện ra. Mê ái nụ A tan dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết nhận giới trong. Cũng chỉ có hoàn toàn có thể khống chế vi thu gì nụ gì kỳ, mới có thể biến thành vi thu hình thái để chiến đấu ngay sau đó làm đệ tứ mỹ dục mất khoang hoàn toàn biến thành tam vị ý dô bù hình thái về sau. Uchiha mạ đạ dạ liền khống chế được tam vị ý dô bù hình thái đệ tứ mỹ dục mất khoang, cơ lên đuôi nhắm ngay Uchiha Nguyệt vị trí tập kích đi qua. Cái này phút chốc, dù cho Uchiha Nguyệt lợi dụng bên ngoài bao vây cùng với chính mình sở sạn đủ, có thể đúng quy cách ngăn trở ủ chỉ hạ mã đạ dạ dưới sự khống chế tam vị ý dỗ bù tiến công. Thế nhưng, làm ủ chỉ hạ nguyệt lợi dụng sở xạ nù đón đỡ ở tam vị ý dỗ bù tiến công về sau, hai người lực lượng va chạm sinh sinh dư ba, lại để địa hình chung quanh đều phát sinh biến hóa giờ này khắc này, ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu, đã thăng cấp đến loại này có thể tùy ý cải biến địa hình chiến đấu nói cách khác, ủ chỉ hạ nguyệt cùng ủ chỉ hạ mã đạ dạ chiến đấu. Hoàn toàn là nhận giới cường giả đỉnh cao chiến đấu, là ở vào nhận giới tuột cùng chiến đấu ầm ầm ầm ầm lần lượt va chạm kịch liệt. Để địa hình chung quanh cải biến càng phát ra mãnh liệt. Dường như sáu tay tu la một dạng thành thục thể cha nở dê tha y sở sàn đủ, phát huy ra toàn bộ chiến lực tam vị y dô bù. Cứ như vậy ở ủ trí hạ nguyện cùng ủ trí hạ mã đạ dạ dưới sự khống chế, giao thủ chọn hơn 10 người hiệp thời gian. Mà ở cái này hơn 10 người hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mã Đạ Dạ thuộc về là cờ gặp đối thủ, ai cũng không có rơi vào hạ phòng, đồng thời ai cũng không có chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng đang không ngừng giao thủ đồng thời, Uchiha Mạ Đạ Dạ là càng ngày càng tâm tình bởi vì, lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cư nhiên phát hiện, theo Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ nụ thời gian để thắng, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, cư nhiên càng đổi càng mạnh không có khả năng, không thể Uchiha Nguyệt coi như có nữa thiên phú, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy hơn nữa. Uchiha Nguyệt chưa từng giác tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, hắn đang sử dụng sở xạ nụ. Thời điểm, chắc là có vô cùng nghiêm trọng gánh vác đấy nhưng là, vì sao Uchiha Nguyệt bây giờ có thể khống chế sở xạ nụ, khống chế được càng phát ra tâm ứng với tay lẽ nào? Đây chính là Uchiha Nguyệt thiên phú sao? Mắt thấy Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ nụ khống chế được càng ngày càng tốt, thân là Uchiha nhất tộc đã từng người mạnh nhất, ở sau lưng khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không khỏi có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên phú. Chỉ tiếc, bây giờ Uchiha Nguyệt hoàn toàn không biết, ngay cả hắn tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều ở đây lấy làm kỳ hắn thiên phú. Bây giờ Uchiha Nguyệt, trong lòng kỳ thực chỉ có một ý tưởng mà thôi, đó chính là khống chế được cái kia dường như sáu tay tu la vậy, thành thục thể trạng thái sở xạ nụ, chém rất địch nhân trước mặt ầm ầm làm Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu giao thời điểm. Tự Uchiha Nguyệt trên người bỗng nhiên lại nổi lên một tầng huyết sắc trạ cơ dạ, thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ càng phát ra kinh hãi đứng lên. Bởi vì, làm vẻ này huyết sắc trạ cơ dạ di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế sở xạ nụ, lại có biến hóa mới. Cái kia dường như sáu tay tu la một dạng thành thục thể hình hình thái sở xạ nụ, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt toàn thân lại hiện ra huyết sắc trả cờ dạ trong nháy mắt, ngưng tụ ra một cái tiệm mới mũ giáp tới hơn nữa. Theo cái kia dường như thiên cầu bộ dáng mũ giáp xuất hiện, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, trong tay tu la lợi nhận cũng xuất hiện biến hóa. Nếu như nói, lúc trước Uchiha Nguyệt khống chế sở xạ nụ, trong tay sáu chuôi tu la lợi nhận liền như cùng thái đao suy tuyết vậy, cái kia hiện tại Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra thiên cầu mũ giáp về sau, trong tay tu la lợi nhận liền biến thành trục xuất chi phong hình thái xuống thái đao suy tuyết, cũng trong lúc đó bên trong, tại nơi thiên cầu mũ giáp xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế sở xạ nụ, liên thể hình đều tăng vọt gấp hai nhiều mà. Khi Uchiha Nguyệt trước mặt khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, chứng kiến Uchiha Nguyệt sở xạ nụ lại xuất hiện biến hóa mới về sau, ngay cả ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không khỏi mở ra cặp mắt của mình, cả kinh nói, nửa hoàn toàn thể hình hình thái lại là nửa hoàn toàn thể hình hình thái sở xạ nụ đại gia, bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.